Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, không, bằng bằng chương 87 bằng bằng trong sân không khí có chút quỷ dị. Triệu Vương tiếng cười đánh vỡ yên tĩnh, bổn vương còn không có phát hiện, ngũ đệ vẫn là cái thương hương tiếc ngọc tính tình, cửu nương có loại tưởng sạc khụ xúc động. Nàng thật không có nghĩ nhiều. Nhiều lắm là cho rằng Sở Vương trời sinh tính bá đạo. Không dung chính mình ở trước mặt hắn uống rượu thôi. Đến nỗi thương hương tiếc ngọc, nàng tức không phải cái gì hương ngọc. Sở Vương cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc tính tình a. Bất quá loại này tình hình nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể buông xuống mi mắt làm ngoan ngoãn trạng. Cửu nương muội muội thế nhưng sẽ không uống rượu. Ngươi nên không phải là sợ hãi uống say đi, đương thời nhà ai quý nữ sẽ không uống rượu, chính là trăm triệu không được. Mạnh Thường Hy cười đến thập phần kiều tiếu thả. Mang theo một cổ không thể nói tới thân thiết cảm, nàng đối cửu nương hư lung lay hạ chính mình trong tay chén rượu. Nói, ngươi xem ta cũng có uống, bất quá uống đến là nữ tử ái uống quả vải rượu. Nếu bằng không cho ngươi đổi loại này, khó được Triệu Vương ca ca cao hứng, ngươi cũng không nên mất hứng a. Không đợi cửu nương đưa ra dị nghị, Triệu Vương liền bàn tay vung lên, liền có nội thị tiến lên cấp cửu nương thay đổi chén rượu. Cũng ở chén rượu chung rót đầy màu đỏ nhạt rượu, lời nói đều nói đến này phân thượng, thả Triệu Vương còn ở một bên như hổ rình mồi, tuy có Sở Vương chống lưng. Cửu nương cũng là tưởng có thể không cho hắn gây chuyện liền không cho hắn gây chuyện. Đặc biệt loại này nữ tử uống rượu trái cây, cùng nam tử sở uống chi rượu khác nhau rất lớn. Nếu là cửu nương phía trước uống say lần đó sở uống cái loại này tùng lao rượu, nàng uống 3-4 chản liền đảo. Loại này nữ tử uống đến rượu trái cây, lại là có thể uống không sai biệt lắm một hồ có bao nhiêu. Kỳ thật cửu nương đời trước tửu lượng không có như vậy kém. Không nói ngàn ly không ngã, uống cái 1-2 cái bình cũng không hề lời nói hạ. Đời này sở dĩ sẽ tửu lượng kỳ kém, bất quá là bởi vì uống rượu rất ít nguyên nhân thôi. Rốt cuộc rượu thứ này, là uống đến càng nhiều, tửu lượng càng tốt. Nàng dương mắt nhìn Sở Vương liếc mắt một cái, đôi tay cầm khởi chén rượu. Đối Triệu Vương đám người hư kính một chút sau, một uống mà xuống, tiểu nữ nhân thân mình vấn đề, cũng không uống rượu, lần này vài vị điện hạ đều ở, tất nhiên là thịnh tình không thể chối từ, chỉ này một tràn, vạn mong Triệu Vương điện hạ không lấy làm phiền lòng. Sở Vương vốn dĩ híp lại hai mắt, chậm rãi kéo ra đậu cung, không nói gì, Triệu Vương cười tủm tỉm nói, một tràn sao có thể đủ. Nơi này đang ngồi 7 người, không thêm ngươi 6 người, dù sao cũng phải một người kính một cái đi. Cửu nương sắc mặt đình trệ. Sở Vương vốn dĩ hòa hoãn khóe mắt lại híp lại lên. Vương Tứ Lang tựa hồ cũng nhìn ra chút manh mối, vội vàng mở miệng nói, cửu nương nếu sẽ không uống rượu, không bằng khiến cho tại hạ đại đi, nàng là nữ tử, vạn mong Triệu Vương điện hạ không lấy làm phiền lòng, nói. Vương Tứ Lang liền bưng lên trước mặt chén rượu tới. Triệu Vương hừ lạnh một tiếng, tùy tay liền tạp trong tay chén rượu, làm trong sân không khí tức khắc động lại. Ngươi là thứ gì, thế nhưng đối bổn vương nói như thế, bổn vương nói làm ngươi đại sao? Vương Tứ Lang bưng chén rượu động tác ở giữa không trung ngưng chú. Trên mặt hơi hơi có chút nan kha môn sơ rạng rỡ như hắn. Trước nay đều là trời quang trăng sáng nhân vật, tốt đẹp gia thế cùng xuất chúng học thức, làm hắn hành tẩu bên ngoài trước nay là mọi người truy phủng đối tượng. Này vẫn là lần đầu tiên có người như thế làm lơ hắn mặt mũi. Nhưng Vương Tứ Lang cũng biết hiểu trước mặt người này có tư cách nói ra nói như vậy. Rốt cuộc đối phương là chân chính hậu duệ quý tộc, là Long Tử. Hoàng tộc trước nay áp đảo thế nhân thậm chí bất luận cái gì thế ra phía trên. Không dung cãi lại, Tề Vương trên mặt tươi cười một ngưng, cũng không dự đoán được Triệu Vương sẽ nói như thế. Vương gia như thế nào tới nói cũng là tứ đại thế gia chi nhất. Thả trong phủ lại mới ra cái thái tử phi, đúng là đại làm nổi bật là lúc, tuy hắn cùng Triệu Vương hai người cũng không sợ Vương gia. Nhưng có thể thiếu một chuyện đó là một chuyện. Hắn vội vàng nói xen vào nói, nhị ca, người uống nhiều, lại đối Vương Tứ Lang nói, Tứ Lang không lấy làm phiền lòng, các ngươi chưa tới là lúc, chúng ta liền uống lên không ít, ta nhị ca đây là uống nhiều quá, có người cho bậc thang. Vương Tứ Lang tự nhiên cũng hiểu được theo dưới bậc thang tới đạo lý. Không sao, này một ly coi như ta cấp Triệu Vương điện hạ bồi tội, hắn miễn cưỡng cười một chút. Đem trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng như cũ lo lắng cửu nương tình cảnh, lại là biết được chính mình không có cái kia năng lực cấp này giải vây. Không cấm nôn nóng nhìn cửu nương liếc mắt một cái, ai nói bổn vương uống nhiều quá. Triệu Vương một tay huy khai Tề Vương, sắc mặt đỏ hồng, một bộ uống nhiều quá càn quấy bộ dáng, lại là không có lại lấy Vương Tứ Lang nói sự, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn cửu nương. Tiêu cửu nương, người hôm nay có cho hay không bổn vương cái này mặt mũi? Đây là tưởng lấy thế áp người. Này xác thật này đây thế áp người. Lấy Triệu Vương thân phận, tiêu cửu nương xác thật nói không nên lời không cho này mặt mũi ngôn ngữ. Đối với Vương Tứ Lang, mặc kệ nói như thế nào đối phương có thể vì nàng ra mặt giải vây. Cửu nương trong lòng cũng là có chút cảm kích. Đặc biệt Triệu Vương mượn tử lực nháo thành bộ dáng này. Nói vậy hôm nay sợ là khó có thể thiện bãi cam hưu. Sở Vương là như thế nào tưởng, cửu nương cũng không biết, nhưng nàng biết được chính mình không thể nhiều cấp Sở Vương tìm phiền toái. Còn không phải là uống rượu sao? Nàng uống lên đó là, có Sở Vương ở, nói vậy nàng uống say sao? Hắn tất nhiên sẽ không ném xuống chính mình mặc kệ. Như vậy nghĩ, cửu nương duỗi tay đi lấy trước mặt chén rượu, còn chưa cầm khởi, liền nghe được án kỷ thượng truyền đến bang mà một vang. Lại là Sở Vương đem trong tay thưởng thức đã lâu chén rượu gác ở án kỷ phía trên. Bởi vì lực đạo có chút đại, cho nên phát ra tiếng vang, không cho người mặt mũi lại như thế nào. Sở Vương mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, tuy là khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác được kia giấu ở đạm mạc phía dưới nguy hiểm ân y Triệu Vương. Phanh một tiếng đánh hạ mặt bàn, hắn liếc xéo Sở Vương, một bộ say khướt bộ dáng, nói ra lời nói lại là phá lệ không cho người. Lão ngũ, ngươi đây là cùng ca ca đối nghịch, liền vì như vậy một tiểu nha đầu phiến tử, mang theo ngọc thạch chiếc nhẫn ngón trỏ thẳng chỉ tiêu cửu nương. Thần thái là hoàn toàn cao cao tại thượng cùng khinh thường. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Sở Vương thanh âm là nhất quán thanh lãnh, liền phẳng phất phỉ thúy Ngọc Châu ngã xuống nhất thượng đẳng mâm ngọc. Rồi lại mang theo nam tử ứng có hơi hơi tư tính. Như thế nào? Ngươi muốn cùng bổn vương trở mặt? Sở Vương khóe miệng ngậm một cái không hiện độ cung, như mực dường như đồng tử nhàn nhạt liếc Triệu Vương. Rõ ràng hắn chỉ là nửa dựa vào trên xe lăn, một bộ thanh thản bộ dáng, lại là cho người ta mấy dục xuyễn bất quá tới khí cảm giác áp bách. Như thế nào, ngươi muốn cùng bổn vương trở mặt? Sở Vương hỏi chuyện dứt khoát mà lại đơn giản, ai cũng không nghĩ tới trước công chúng. Hắn thế nhưng sẽ dùng như thế ngôn ngữ đáp lễ Triệu Vương. Rốt cuộc mặc kệ khi nào, chẳng sợ biết rõ hai bên lén không hợp. Nhưng ở trên mặt lại là cũng không sẽ nháo như vậy cương. Không có người sẽ nghĩ đến Sở Vương thế nhưng sẽ như thế ngựa xe phóng minh cấp một cái nho nhỏ quý. Nữ chống lưng, nói là cái gì biểu muội, kỳ thật giống Triệu Vương loại này thân phận không có người sẽ đem tầng này quan hệ để vào mắt. Bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Sở Vương cùng Tiêu gia không hợp, không phải sao, nhưng Sở Vương cố tình liền đứng ra. Triệu Vương dám cùng Sở Vương trở mặt sao? Không thể nghi ngờ Triệu Vương là không dám, cũng là không thể, ít nhất trước mắt là không thể. Hắn này phiên tuy là có khác mục đích, lại chưa từng nghĩ tới đem Sở Vương đẩy cho cái kia chờ nhặt của hơi thành Vương. Mà Sở Vương như thế trói lọi vả mặt, cũng làm Triệu Vương phá lệ không thể chịu đựng. Hắn trong mắt hiện lên một mặt lệ quang, lại như cũ là một bộ uống say híp lại mắt không lắm thanh tỉnh bộ dáng. Tề Vương đang muốn mở miệng giải vây, Thành Vương đuổi ở hắn phía trước nói chuyện. Được rồi, đều là huynh đệ, các ngươi cũng không sợ người chê cười. Lão Ngũ, ngươi nhị ca uống nhiều quá, chẳng lẽ ngươi cũng uống nhiều? Còn có nhị ca, ngươi phía trước liền nói này Tiêu Cửu Nương là ta cùng lão Ngũ biểu muội. Như vậy trói lọi khó xử nàng, là không cho ta cùng lão Ngũ mặt. Này Thành Vương lời nói sắc bén thật nhiều, nhìn như mắng Triệu Vương cũng mắng Sở Vương. Kỳ thật vẫn là Thiên giúp Sở Vương đang nói chuyện, lại có cấp bậc thang Triệu Vương hạ ý tứ. Bao gồm Triệu Vương cũng chưa biện pháp nói Thành Vương lời này nói không đúng. Thả con đem Sở Vương kéo đến bên ta trận doanh tới. Triệu Vương sắc mặt khó coi, lại là không có ngôn ngữ. Thành Vương cười một chút, lại nói, đều là huynh đệ, việc này liền như vậy liêu quá, thời điểm cũng không còn sớm, nhị ca xem ra cũng là say. Chúng ta huynh đệ bốn người cộng uống này ly, như vậy kết thúc như thế nào? Hắn bưng lên trước mặt chén rượu, đồng thời có nội thị tiến lên cùng mấy người rót rượu. Cứ như vậy bảo trì mặt ngoài hài hòa, nhưng thật ra không có người cự tuyệt, lúc này đây nhưng thật ra không có người cấp Cửu Nương rót rượu. Cũng chỉ Triệu Vương, Thành Vương, Tề Vương, Sở Vương bốn người các uống một ly. Sở Vương hừ lạnh một tiếng, ném xuống trong tay chén rượu, Thường Thuận liền đẩy hắn rời đi. Cửu Nương lúc này cũng không rảnh lo Vương Tứ Lang đám người. Theo sau đi theo mặt sau, bọn họ là từ Tửu Lầu cửa hông ra tới. Này chỗ nhưng thật ra không bằng phía trước náo nhiệt ủng gáo. Rất là yên lặng, cửa hông chỗ đã ngừng một chiếc xe ngựa. Sở Vương cùng Cửu Nương trước sau lên xe ngựa, Thường Thuận ngồi ở xa phu bên người. Xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước đi, ra này hẻm nhỏ. Tức khắc lâm vào một mảnh nói to làm ồn ào bầu không khí chung. Xe ngựa đi trước không hề thông thuận, chỉ là chậm rãi đi phía trước dịch, cùng bên ngoài ủng gào so sánh với. Trong xe ngựa có vẻ muốn an tĩnh rất nhiều, Cửu Nương lúc này nỗi lòng rất là phức tạp. Nàng thật sự không có dự đoán được Sở Vương thế nhưng sẽ như thế cấp chính mình chống lưng. Thậm chí không tiếc giáp mặt thiếu chút nữa cùng Triệu Vương nháo cương. Biểu ca, ta lại cho ngươi gây chuyện, Cửu Nương sắc mặt gượng gạo. Sở Vương không nói gì, nghĩ phía trước Sở Vương ở Tửu Lầu uống không ít rượu. Cửu Nương quen thuộc mở ra một bên góc chỗ bàn con thượng đỉnh trạng phong lò hồ môn. Lại cầm đồng kẹp giã đảo phong lò than hỏa. Không bao lâu, trà phủ trung thủy đã quay cuồng. Nàng lấy ra chung trà, lại từ bạc chất hộp trà chung lấy ra lá trà. Một phen mân mê lúc sau, thơm ngọt nước trà đã nấu hảo, nàng ân cần đổ một chén trà nhỏ, đi vào Sở Vương bên người, gác lại hắn trước mặt, biểu ca, uống trà. Sở Vương vẫn chưa nói chuyện, khuôn mặt hơi có chút quái dị, bởi vì trong xe ánh sáng cũng không hiện, cho nên Cửu Nương vẫn chưa nhìn ra Sở Vương trên mặt khác thường đỏ hồng. Cửu Nương lại đem chung trà đi phía trước đẩy. Biểu ca, người uống rượu, uống trà dài, Sở Vương như cũ không nhúc nhích. Cửu Nương lúc này mới dương mắt đi xem Sở Vương trên mặt thần sắc. Sở Vương ánh mắt xưa nay là thanh lãnh thả trong trèo. Lúc này không riêng trên mặt mang theo khác thường ửng hồng. Ánh mắt cũng tựa hồ có chút phẫn đục, thậm chí ẩn nổi lên tơ máu, có vẻ phá lệ dọa người. Biểu ca, ngươi làm sao vậy? Lúc này Cửu Nương nhưng không có tâm tư sợ Sở Vương có thể hay không nhân mới vừa rồi chuyện đó. Tự trách mình, lòng tràn đầy đều là vội vàng. Nàng đời trước tuy không thiện ý, nhưng đối độc thuật một ít việc nhỏ không đáng kể lại là hiểu. Sở Vương bộ dáng này nếu nói là tức giận hoàn toàn không giống. Đảo như là ra cái gì dị thường, nàng không cấm đánh bạo duỗi tay đi chạm đến Sở Vương cái trán. Bị này thượng độ ấm hoảng sợ, đang muốn rút tay về, tay nhỏ lại là bị đại trưởng bao ở. Biểu ca, đối với Sở Vương vẫn đục rồi lại dị thường bóng lượng ánh mắt. Cửu Nương nội tâm cất, câu nói kế tiếp ngữ cũng bị Sở Vương ngay sau đó động tác. hoàn toàn cấp dọa trở về. Đại trưởng bao trùm trụ tiểu xảo tay ngọc, vẫn dán với Sở Vương nóng lên hữu trên trán, bỗng nhiên rời xuống di, hoạt đến đối phương chóp mũi. Sở Vương làm như ngửi ngửi, hơi thở nóng rực mà nóng bỏng, cửu nương bị năng đến run lên, muốn thu hồi tay tới, lại bị nắm chặt không thể động đậy. Hoảng hốt gian, cảm giác chính mình lòng bàn tay bị nhẹ mổ một ngụm. Cửu nương sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng bất chấp cái gì mặt khác, tưởng sau này thối lui, nhưng Sở Vương ngạnh túm nàng không ném, hai người lôi kéo chi gian, cửu nương một cái không xong đi phía trước đảo đi, nàng vốn là ngồi ở Sở Vương bên cạnh người, này một đảo vừa vặn ngã vào Sở Vương trên người, đối phương trên người độ ấm cực cao, cho dù cách xiêm y cửu nương cũng tựa hồ cảm giác được nóng bỏng chi ý. Chẳng lẽ Sở Vương sinh bệnh, vẫn là chúng cái chiêu gì? Cửu nương lúc này trong đầu một mảnh hồ nhão, vô pháp tự hỏi, biểu ca, trong thanh âm tràn ngập cầu xin cùng khiếp nhược chi ý. Cửu nương tưởng lui khai đi, lại phát hiện chính mình tế nhuyễn vòng eo đã bị thiết cánh tay chặt chẽ giam cầm. Tránh cũng tránh không mở ra, mềm mại nữ thể gắt gao dán ở cứng rắn nếu bàn thạch thân hình phía trên. Một chút khe hở đều không có, chẳng sợ cửu nương đã trải qua hai đời, nàng cũng chưa bao giờ đụng tới quá loại này tình hình. Đặc biệt đối phương vẫn là Sở Vương, nàng cả người hoàn toàn đều ngây dại, nghĩ ra khẩu gọi người, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị một cổ khó có thể hình dung hơi thở sở bao phủ. Cổ sau chỗ mềm ấm làn da bị đại trưởng bao trùm, cực nóng đến dọa người. Thế nhưng cửu nương nhịn không được dựng thẳng lên trên cổ lông tơ. Hơi hơi đánh lên run run tới. Nàng ngơ ngác nhìn thẳng trước mắt kia trương ở tối tăm trung có vẻ phá lệ tà mỹ mà tuấn giật mặt. Tâm thình thịch nhảy đến sinh đau. Đinh tai nhức óc, chậm rãi, khuôn mặt tuấn tú kéo vào. Cửu nương trực tiếp bị một mảnh sóng gió mãnh liệt sờ bao trùm trụ. Hết chương.